LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1703, chương 1703, có người ở dở trò quỷ. Giá phòng rất cao. Đây đã là châu Á là người đều biết sự tình. Tùy tiện kéo một cái huyện thành, đoán chừng giá cả kia đều cao dọa người. Đừng nói là thành phố lớn, càng là phát đạt thành phố lớn, cái kia giá phòng thì càng cao dọa người. Đã từng có người tính toán qua một việc, cả một đời không ăn không uống, đem tiền lương toàn bộ đều tích trữ đến, đại khái liền có thể ở kinh thành Hoàng Kim khu vực mua được một cái nhà cầu. Ninh Thành xem như nước hoa thành phố lớn, giá phòng khẳng định cũng là không thấp, trên cơ bản thấp nhất cũng phải hơn 2 vạn một cái mét vuông. Loại này phục thức phòng ở, có thể lấy hơn 400 vạn, không đến 500 vạn giá cả cho mua lại, đã rất kiếm lời, có thể nói là loại kia mua đến liền kiếm được. Đoán chừng lúc mua, Lâm tiên sinh cũng là thật cao hứng, cho rằng chiếm được tiện nghi, đào đến một cái cũng không tệ phòng ở. Ai ngờ còn không có cao hứng 2 ngày liền xảy ra vấn đề. Phòng này không phải thật tốt sao? Không nhìn ra cái đó có vấn đề nha. Nào có quỷ. Trường Mao vừa tiến đến, lập tức liền lớn tiếng ồn ào. Tô Minh không nói chuyện, ấn tượng đầu tiên cũng không thể đại biểu cái gì. Đi vòng vo 2 vòng, Tô Minh liền kinh ngạc nói ra. Phòng này bên trong thật là bực bội nha. Nên đem cửa sổ mở ra toàn diện phong a, cửa sổ toàn bộ đều là mở ra. Trên cơ bản bao giờ cũng đều ở mở ra. Trung niên phụ nhân nói một câu. Tô Minh lần nữa sửng sốt một chút. Cửa sổ đã mở ra. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện thật là đều mở ra. Bởi như vậy liền càng thêm không được bình thường. Trong nhà cửa sổ tựa hồ thật là đều mở ra. Mấu chốt cửa sổ mở sau khi, hẳn là biết có không khí lưu động mới đúng nha. Trong phòng không đến mức sẽ như vậy buồn bực. Trường Mao cùng Tiểu Đường rõ ràng cũng cảm thấy nơi này còn là rất bí bách. Trong phòng đứng thêm vài phút đồng hồ sau khi, liền có thể hơi cảm thấy, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải là Tô Minh lời nói, đoán chừng cũng không phát giác được. Chủ muốn người ta ngay từ đầu nếu là tiến vào, cũng sẽ không để ý vấn đề này. Tưởng rằng gian phòng thông gió không tốt lắm mà thôi. Gian phòng kia cũng quá không thông phong nha. Có phải hay không gian phòng vị trí địa lý không tốt lắm? Trường Mao kinh ngạc nói ra. Tô Minh lắc đầu, không nói gì. Bất quá đây nhất định không chỉ là không thông phong đơn giản như vậy nha. Lại không thông phong phòng, cũng không trở thành buồn bã như vậy. Tại loại này trong phòng ở lại đi. Thời gian càng lâu người thì càng khó thụ. Trách không được đôi vợ chồng này nói nháo quỷ đây. Phát sinh như vậy hiện tượng quỷ dị. Đặc biệt là mỗi thiên lúc buổi tối. Đoán chừng bọn họ sẽ đặc biệt khó chịu. Không đúng. Phòng ở chúng ta khảo nghiệm qua. Trước đó thông gió điều kiện cũng không tệ lắm. Tiểu Đường mở miệng nói một câu. Ánh mắt bên trong rõ ràng cũng có chút kỳ quái. Môi giới tại tiếp nhận cái này một cái nhà thời điểm. Nói thí dụ như ngươi muốn đem một phòng nhỏ đặt ở môi giới nơi đó bán. Phải đem cặn kẽ tin tức còn có giá cả những vật này đều cho đăng ký tốt. Đồng thời môi giới bên kia cũng phải ra người đi khảo sát. Loại này cơ bản nhất thông gió cùng lấy ánh sáng. Nhất định sẽ tỉ mỉ khảo sát một chút. Khách nhân tuyệt đối sẽ chú ý những vật này. Tô Minh trong lòng cũng là khẽ động. Xác thực bọn họ làm môi giới. Không có khả năng tại bán nhà cửa thời điểm. Liền cái này chút đều không hòa hợp tra rõ ràng. Nếu thật là dạng như vậy. Vậy đã nói rõ. Cái phòng này đích thật là có vấn đề. Hơn nữa chính là 2 ngày này mới phát sinh. Tô Minh lại đi phòng khách cửa sổ bên này. Đem mình thò đầu ra đi nhìn một chút. Rõ ràng có thể cảm nhận được. Cái này bên ngoài là có phong. Kết quả lại một chút đều thổi không tiến vào. Quá quỷ dị một chút. Các ngươi từ vào ở ngày đó trở đi. Liền bộ dáng này sao? Tô Minh hỏi một câu. Không sai. Ở vào cái ngày đó cứ như vậy. Ngươi cũng thấy đấy. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Phòng này có phải hay không có vấn đề? Lâm tiên sinh nói ra. Ta liền chưa thấy qua quỷ dị như vậy phòng ở. liền máy làm sạch không khí đều đã vận dụng, nhưng vẫn là một chút tác dụng đều không có. Ngươi an tâm chớ vội, ta tới nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tô Minh trấn an một câu, sau đó Tô Minh cũng liền không làm phiền, trực tiếp mở ra trùy thạch kỹ năng bị động, nắm vững cường đại mau sơn bắt quỷ thuật, nhưng kết quả lại làm cho Tô Minh vô cùng thất vọng. Trong phòng đi dạo tầm vài vòng, đừng nói là quỷ, Tô Minh liền cái cọng lông cũng không thấy. Cái này khiến Tô Minh ngạc nhiên một lần. Trong phòng này cũng không có bất kỳ cái gì quỷ hồn dấu vết. Không tồn tại nháo quỷ tình huống. Tô Minh đã lợi dụng mau sơn bắt quỷ thuật bên trong thiên nhãn. Tại thiên nhãn phía dưới, tất cả âm hồn quỷ quái là không chỗ che thân. Kết quả cái gì cũng không thấy. Nói cách khác căn bản cũng không có cái gì quỷ. Tô Minh không tiếp tục tìm. Lập tức liền phản ứng lại. Đoán chừng là suy nghĩ của mình bị ảnh hưởng. Tiến nhập một cái lầm lẫn bên trong. Trước đó đôi vợ chồng này một mực tại nói là nháo quỷ. Trên thực tế bọn họ nào biết được nhiều đồ như vậy đây. Bắt được không tình huống bình thường cũng chỉ có một nháo quỷ có thể giải thích. Kết quả đem Tô Minh cũng cho mang đi trạch. Kịp phản ứng sau khi Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Nếu không phải quỷ quái, rất có thể chính là phong thủy vấn đề của phương diện này. Ngay sau đó Tô Minh lại mở tạp bài đại chiêu. Lập tức dùng hai cái kỹ năng là giúp lông dài cái này cái bạn gái. Tô Minh cũng là rất liều. Có thể thấy được Tô Minh đối với trường mau là chân ái nha. Quả nhiên Tô Minh trong miệng lẩm bẩm một câu. Quả nhiên là phong thủy xảy ra chút vấn đề. Cẩn thận nhìn một chút. Cái này cả căn phòng bên ngoài bị người bày ra một cái tiểu phong thủy cục. Này phong thủy cục đặc biệt đơn giản, người bình thường nhìn không ra, nhưng ở Tô Minh dưới mí mắt, căn bản liền không tính là gì, thậm chí chỉ có thể xưng thành thấp kém. Chân chính cao cấp phong thủy cục, cũng là rất đáng sợ. Lấy hồ nước, đại sơn làm đơn vị đến bố cục, thật sự xưng bên trên là quỷ phủ thần công, nhưng dù sao cũng là phong thủy cục, lại thấp cấp tác dụng vẫn có một ít. Nhỏ nhỏ này phong thủy cục, tác dụng rất đơn giản, chính là đã cách trở phong tiến vào trong cái phòng này. Trong một gian phòng nếu như không thông phong, vậy làm sao có thể làm? Không khí trong phòng không lưu thông, nhất định sẽ rất bí bách, mọi thứ đều có thể giải thích. Trách không được hai vợ chồng này mỗi ngày đều biết cảm giác rất bí bách đây. Nhất là lúc ngủ, bởi vì lúc ngủ, hô hấp là tương đối vững vàng. Càng là lúc này, lại càng buồn bực, hơn nữa người nếu như hô hấp không quá theo kịp, ngực buồn bực, liền sẽ dễ dàng sinh ra ảo giác. Tại lúc ngủ, mang theo thống khổ đi ngủ, tự nhiên là biết thấy ác mộng, nếu là gặp ác mộng, nhất định là không tốt lắm đồ vật. Sở dĩ hai vợ chồng liền cho rằng phòng này là nháo quỷ đâu. Cũng không biết là ai cố ý bày ra như vậy cái tiểu phong thủy cục. Kết quả là để cho hai vợ chồng gặp lại chuyện này. Gặp Tô Minh thần sắc đã xảy ra giàn hòa. Trường Mao liền hỏi một câu. Đại ca, có phát hiện gì không? Có phải thật vậy hay không có quỷ? Tô Minh nở nụ cười. Lại lắc đầu, nói ra, không phải có quỷ, là có người đang làm trò quỷ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.